Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, đệ 1248 chương 10.000 lần. Ở Giang Tâm Thành đột phá đồng thời, Ám Dạ quần đảo cũng đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Phạm vi mấy chục ngàn tỷ năm ánh sáng. Thậm chí có thể nói toàn bộ Ám Dạ quần đảo đều lâm vào gió nổi mây phun bên trong. Cuồn cuộn tinh thuần thần hồn vật chất từ Ám Dạ quần đảo mỗi một góc chen chúc mà đến. Bị Giang Tâm Thành điên cuồng mà nạp vào trong cơ thể. Trở thành thực lực một bộ phận. Khổng lồ thần hồn vật chất đã hình thành thực chất. Bao phủ to như vậy âm sát hải. Đem toàn bộ âm sát trong biển âm sát chi lực sinh sôi mà bước đi ra ngoài. Thay thế chính là mênh mông cuồn cuộn thần hồn vật chất. Này kỳ dị cảnh tượng tự nhiên khiến cho toàn bộ Ám Dạ quần đảo chú ý. Mới bắt đầu thời điểm Ám Dạ quần đảo mọi người tộc đều sợ hãi vạn phần. Cho rằng U Minh quỷ tộc lại muốn chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Chính là lúc sau mới biết được thế nhưng là Ám Dạ quần đảo chúa cứu thế Giang Tâm Thành ngoài ý. Muốn từ tuyệt vọng vực sâu trở về. Hơn nữa được đến thiên đại cơ duyên. Đang ở đánh sâu vào lạch trời hồng câu. Toàn bộ Ám Dạ quần đảo đều vì này oanh động. Đếm không hết tu luyện giả tụ tập ở âm sát trên biển phương. Nhìn trước mặt kinh thiên động địa hình ảnh. Nhịn không được hoảng sợ hướng về. Nguyên bản cho rằng cái gọi là chúa cứu thế chỉ là một cái truyền thuyết tồn tại với điển tịch bên trong. Chính là không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Không hổ là thần thoại giống nhau cường giả. Cũng chỉ có vị đại nhân này mới có thể đủ làm ra như thế kinh thiên động địa hình ảnh đi chuyện. Này muốn hay không thượng bình huyền hoàng môn các vị đại nhân đâu. Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện không khỏi quá nhanh. Lúc này mới bao lâu thời gian. Cư nhiên cũng đã tu luyện tới rồi bực này nông nỗi. Phương diện này khẳng định có bí mật nếu là đem chuyện này thượng bình đi lên. Chỉ sợ Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu lại vô dựng thân nơi. Tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều muốn được đến Giang Tâm Thành đột phá. Nhanh như vậy bí mật, Giang Tâm Thành đối ta chín tôn tháp ân nghĩa sâu nặng. Cho nên tạm thời vẫn là chớ có bẩm báo, đồng thời nhìn chằm chằm mặt khác mấy cái có thể cùng tuyệt vọng vực sâu liên hệ tông phái. Chớ có làm cho bọn họ lấy oán trả ơn lớn như vậy động tĩnh. Toàn bộ Ám Dạ quần đảo đều bị bao quát trong đó. Cửu U Tà Vương đại nhân thực lực đến tột cùng đạt tới loại nào trình độ. Thần hồn dao động chi gian. Giang Tâm Thành cũng phát hiện chính mình tạo thành ảnh hưởng. Nhịn không được lại lần nữa may mắn lên. Còn hảo không phải ở tuyệt vọng vực sâu cùng vũ trụ chung đột phá. Nếu không một khi khiến cho Hà Âm Quỷ Thánh cùng vũ trụ chung U Minh quỷ tộc chú ý. Chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo kết quả. Cho dù là trong đêm tối quần đảo đột phá, khẳng định cũng sẽ có một ít có thể cùng tuyệt vọng vực sâu liên hệ siêu cấp thế lực bẩm báo chuyện. Này, chờ đến chính mình lại lần nữa trở lại tuyệt vọng vực sâu. Chờ Giang Tâm Thành chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá đối này Giang Tâm Thành cũng không để ý. Bởi vì hắn đã có kế hoạch. Có một cái ở tuyệt vọng vực sâu dừng chân. Thậm chí mang theo toàn bộ Giang Hạ tộc dừng chân với tuyệt vọng vực sâu kế hoạch. Chỉ cần cái này kế hoạch có thể thuận lợi mà thực hành. Giang Tâm Thành sẽ không sợ tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì tu luyện giả cùng bất luận cái gì U Minh quỷ tộc thế lực. Chân chính mà vì Giang Hạ tộc ở tuyệt vọng vực sâu dốc sức làm một mảnh nhạc viên. Mang theo Giang Hạ tộc đi bước một mà cuột khởi. trước thống trị ám dạ quần đảo, lại hùng bá tuyệt vọng vực sâu. Cuối cùng ở thần châu đại thế giới cuột khởi, trở thành vũ trụ giữa cường đại nhất, bá chủ chi nhất. Thậm chí vừa xem mọi núi nhỏ, thay thế được U Minh quý tộc địa vị. Cái này kế hoạch có thể nói điên cuồng. Hơi có vô ý chờ đợi Giang Tâm Thành khả năng chính là tai họa ngập đầu. Chính là một khi có thể thành công nói, Giang Tâm Thành chắc chắn trở thành chư thiên vạn giới cường đại nhất, cự kinh chi nhất. Thậm chí nhất thống chư thần, đạt được xưa nay chưa từng có chỗ tốt. Toàn bộ vũ trụ sẽ tùy ý Giang Tâm Thành ta cần ta cứ lấy. Đến nỗi hiện tại sao? Vẫn là không cần suy nghĩ nhiều quá. Chuyên tâm mà tu luyện, chạy nhanh thích ứng một chút trước mặt thực lực lại nói. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành cẩn thận mà cảm giác trong cơ thể thực lực. Trong lúc lơ đãng xẹt qua thần khí thịnh đường, hoảng sợ phát hiện thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ thình lình đã đạt tới 10.000 lần. Giang Tâm Thành tu luyện 1 năm, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 10.000 năm. Hơn nữa phải biết rằng thần khí thịnh đường còn có thể đủ trợ giúp Giang Tâm Thành phân tích các loại công pháp chiến kỹ, thậm chí với quy tắc chi đạo, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện lên càng thêm dễ dàng. Cho nên tổng hợp lên thần khí thịnh đường trên cơ bản có thể hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tăng lên mấy vạn lần, thậm chí mấy chục vạn lần trở lên. Bất quá nếu gặp được giống cửu tử cửu sinh tam điệp vũ loại này làm thần khí thịnh đường đều khó có thể phân tích suy đoán công pháp, như vậy Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện liền sẽ chậm rất nhiều. Trên cơ bản bảo trì ở 10.000 lần nhiều một chút nhi. Hơn nữa theo thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành phát hiện thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo công pháp chiến kỹ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đối với quy tắc hiểu được cùng suy đoán đồng dạng càng lúc càng nhanh. Kể từ đó tự nhiên có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến lớn hơn nửa chỗ tốt. Phía trước vài lần ngộ đạo, thần khí thịnh đường cũng chiếm không ít công lao. Nếu không nói Giang Tâm Thành cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bước vào ngộ đạo bên trong. Thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, Giang Tâm Thành còn có thể tách ra 10.000 cái huyễn có thể đá hệ thống. Mỗi cái huyễn có thể đá hệ thống tối cao phụ trợ tốc độ càng là có thể đạt tới 1.000 lần. Như vậy là có thể đủ bằng mau tốc độ khởi động Giang Hạ tộc. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành hơi chút thử một chút thần khí thịnh đường trước mặt uy năng, phát hiện thần khí thịnh đường phụ trợ hắn tìm hiểu quy tắc năng lực tăng nhiều. Kể từ đó Giang Tâm Thành về sau tìm hiểu quy tắc tốc độ cũng sẽ tùy theo tiêu thăng. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, có nhiều như vậy có lợi điều kiện, nói vậy chính mình hẳn là sẽ không tập ở đệ tam bước vô pháp tiến thêm. Thần ma cảnh với hắn mà nói tuy rằng rất khó, nhưng là bước vào khả năng tính cũng không tiểu. Thực lực đã đột phá, thọ mệnh đã bạo tăng, thần khí thịnh đường uy năng cũng thực hiện 3 cấp nhảy. Như vậy hiện tại cũng nên là rời đi lúc. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. Thần hồn trong lúc lơ đãng dao động, phát hiện chung quanh tụ tập vô số tu luyện giả, còn có bị thần hồn vật chất bước đi âm sát chi lực. Nhìn sôi nổi tránh né âm sát chi lực tu luyện giả nhóm, Giang Tâm Thành trong đầu hoảng hốt xẹt qua một cái kỳ dị ý niệm. Nếu là làm như vậy nói, ám dạ quần đảo tu luyện giới phát triển tốc độ có thể hay không càng mau một ít. Một khi như thế nói, Giang Hạ tộc tự nhiên cũng sẽ phát triển càng mau. Đối với chính mình chỗ tốt cực đại, Giang Hạ tộc một khi phát triển lên, đối Giang Tâm Thành mà nói rất nhiều phiền toái sự tình liền có thể giao cho Giang Hạ tộc làm. Giang Hạ tộc còn có thể bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu, làm Giang Tâm Thành không có nỗi lo về sau, càng là có thể vì Giang Tâm Thành cướp đoạt đến rất nhiều bảo vật tài nguyên linh tinh, làm Giang Tâm Thành không cần vì tài nguyên cùng bảo vật thiếu thốn lo lắng. Nếu nói như vậy, vậy làm chuyện này đi. Mà chuyện này một khi làm nói, đối với đời sau ảnh hưởng cũng sẽ trước nay chưa từng có. Thậm chí Tiêu Chí Chí một cái tân thời đại đã đến. Hết chương.